Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, phần 4, Vư Vi cho rằng Lăng Tuần là quá độ thiện tâm, thẳng đến thật lâu về sau, nàng mới nghĩ mà sợ mà biết, Lăng Tuần làm nàng đến trong phòng tới không phải bởi vì đồng tình, mà là, làm nàng nghĩ mà sợ lý do, trở về phòng ôm chính mình chăn phô trên mặt đất. Nàng đang muốn ngủ, Lăng Tuần từ buồng vệ sinh đi ra, ướt đẫm sợi tóc thượng treo bọt nước, bởi vì nâng xuống tay cánh tay, áo thun hạ lộ ra mơ hồ cơ bụng, hắn dùng ánh mắt ý bảo một bên mềm xốp giường, ngươi ngủ trên giường, không cần, ta ngủ chỗ nào đều được, chỉ cần trên cửa có khóa, Vư Vi xấu hổ bất an mà mỉm cười. Nàng chỗ nào không biết xấu hổ cùng Lăng Tuần cùng nhau tê a. Có thể ở chỗ này cọ cái góc đều không tồi, huống chi đối phương là lần đầu tiên gặp mặt người xa lạ. Đáy lòng phòng bị không phải nói tiêu trừ liền tiêu trừ. Ngươi ngủ giường, ta ngủ trên mặt đất. Lăng Tuần đi lên trước, không khỏi phân trần, nắm lên nàng đồ vật ném tới trên giường, đem chính mình ngủ quá giường đệm bế lên, một lần nữa phô cũng may trên mặt đất. Cảm ơn, Vư Vi ngượng ngùng mà kéo kéo khóe miệng. Bồn con tưởng nói điểm cái gì khách sáo chậm lại, nhưng Lăng Tuần trên người khí chẳng thật sự quá áp người. Lời nói đến bên miệng lại bị ngạnh sinh sinh đỉnh trở về. Này không tính đại trong phòng, liền ở 1 mét có hơn mép giường, nằm một cái cùng Vư Vi ngày đầu tiên gặp mặt nam nhân. Nếu là ở ngày thường, loại này điên cuồng sự nàng liền tưởng cũng không dám tưởng. Từ tiến vào chung cư bắt đầu. Vư Vi đang âm thầm quan sát mỗi người, tựa hồ chỉ có Lăng Tuần là tương đối không có uy hiếp người. Cứ việc hắn sức chiến đấu bạo biểu, bất quá là nhằm vào những cái đó quái vật, trong phòng thực tĩnh, chỉ có rất nhỏ tiếng hít thở, Vư Vi lăn qua lộn lại ngủ không được, nghĩ vừa rồi phát sinh sự, mép giường vang lên Lăng Tuần xoay người động tĩnh, nàng do dự hạ, nhẹ giọng hỏi, ngươi ngủ rồi sao? Có việc, nhìn ra được Lăng Tuần là cái không quá thích người nói chuyện. Mỗi lần mở miệng đều có thể tỉnh tắc tỉnh, ta muốn hỏi một chút, muốn như thế nào rời đi trò chơi này, Vư Vi vừa tới đến nơi đây liền gặp được liên tiếp tới nguy. Cơ, thậm chí không cơ hội hướng người khác hỏi thăm có quan hệ trò chơi này tin tức. Ngươi là tân nhân, Lăng Tuần không đáp hỏi lại, Vư Vi gật gật đầu. Cũng không màng hắn hay không có thể thấy. Ân, ta lần đầu tiên tiến trò chơi, ngươi nhưng thật ra tiếp thu năng lực rất mạnh. So mặt khác mấy người phụ nhân đều phải bình tĩnh, nghe ra Lăng Tuần ở khen nàng. Vư Vi thật là dở khóc dở cười. Đều đã bị kéo vào trong trò chơi. Nàng còn có thể làm sao bây giờ? Khóc nháo, sợ hãi một chút dùng cũng không có. Đương nhiên là cười sống sót. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, người liền có thể lên xe rời đi, trong phòng an tĩnh thật lâu. Mới lại vang lên Lăng Tuần thanh âm, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ, người mới có thể lên xe, nếu không mạnh mẽ lên xe sẽ bị hệ thống thanh trừ. Chính là tử vong, mỗi lần nhiệm vụ không giống nhau, trong bóng đêm. Lăng Tuần giơ lên chính mình tay quơ quơ, nàng không có thấy hắn mờ u bàn tay thượng có thứ gì. Nhưng theo bản năng nhớ tới chính mình MU bàn tay thượng sáng lên trường điều. Ở trong trò chơi, nơi này sẽ biểu hiện huyết điều. Chỉ có chính ngươi có thể thấy huyết điều dư lại nhiều ít. Chờ ngươi ra trò chơi, nơi này sẽ là đếm ngược. Ở đếm ngược kết thúc phía trước, ngươi cần thiết từ địa thiết chạm lên xe, liền tính nhiệm vụ lần này kết thúc. Còn có tiếp theo, không sai, Lăng Tuần trả lời. Kia như thế nào hoàn toàn rời đi trò chơi này? Mỗi lần trò chơi kết thúc, người sẽ được đến tấm các, gom đủ bình thường tấm các có thể trừ một lần cao cấp tấm các. Tấm các loại hình cùng số lượng tùy cơ, gom đủ sở hữu cao cấp tấm các, có thể đạt được kỳ nguyện tạp. Đến lúc đó ngươi là có thể hoàn toàn rời đi hệ thống, Lăng Tuần một hơi nói rất nhiều. Làm Vư Vi đối trò chơi này nhận chi càng thêm rõ ràng. Nếu muốn hoàn toàn rời đi trò chơi này không dễ dàng như vậy. Nàng còn cần thiết thông qua một lần lại một lần mạo hiểm tới đạt được tấm các. Mới có cơ hội tập tề tấm các. được đến rời đi cơ hội. Hoàn thành nhiệm vụ sau tàu điện ngầm sẽ trở về tiếp chúng ta. Chúng ta ở nơi nào lên xe? Vưu Vi có quá nhiều vấn đề muốn hỏi. Lại sợ phiền Lăng Tuần. Luôn là hỏi phải cẩn thận. Còn hảo Lăng Tuần như là tâm tình không tồi. Không có biểu lộ ra chút nào không kiên nhẫn. Thời hạn tới rồi sao? Sẽ có chùm tia sáng nhắc nhở chúng ta tàu điện ngầm nhập khẩu ở nơi nào? Đến lúc đó ngươi sẽ biết, còn hảo này đó quái vật thoạt nhìn không phải như vậy đáng sợ cùng. Quái vật đã giao thủ sao? Vưu Vi cũng nhiều càng nhiều tồn tại đi xuống tin tưởng. Trước mắt xuất hiện quái vật lực công kích xác thật không đáng sợ. Nhưng là, trò chơi này tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, ý của ngươi là. An tĩnh, ngủ, Lăng Tuần nhắm mắt lại, liền ngủ đều nắm đao, nằm đến thẳng tắp, giống ở phòng bị vô hình nguy cơ. Cảm ơn ngươi nói cho ta nhiều như vậy, Vưu Vi méo miệng. Nơi nào còn dám hỏi, đại lão đều lên tiếng, chỉ có thể ngoan ngoãn ngủ. Đêm dài là lúc, bên ngoài hành lang truyền đến động tĩnh, không biết là mộng vẫn là hiện thực, ý thức hôn hôn trầm trầm, thẳng đến mép giường Lăng Tuần ngồi dậy. Vưu Vi mới miễn cưỡng khởi động mí mắt hỏi. Làm sao vậy? An tĩnh, Lăng Tuần đè nặng thanh âm nói. Bên ngoài có động tĩnh, vừa nghe này nghiêm túc ngữ khí. Vưu Vi buồn ngủ bị ngạnh sinh sinh rút cạn, nhanh chóng đứng dậy hỏi. Tình huống như thế nào? Lăng Tuần không có trả lời, mà là tay chân nhẹ nhàng đứng dậy, liền giày cũng không có mặc, đi vào cạnh cửa đem cửa phòng nhẹ nhàng mở ra một cái tế phùng. Người trong không khí không lý do xuất hiện cảm giác áp bách. Vưu Vi bình hô hấp, đem đầu trọng điệp ở Lăng Tuần đỉnh đầu cùng nhau ra bên ngoài xe monster liền ở hành lang một khác. Đầu, tối tăm ánh đèn hạ, một cái thân hình vượt qua nhân loại độ cao quái vật chính trực đỉnh đỉnh mà lập. Nó nghiêng đầu, hoàn toàn một bộ lựa chọn khó khăn chứng phạm vào lo âu bộ dáng. Giống chỉ biểu diễn tạp kỹ cẩu. Chi sau đứng thẳng, sắc bén chân trước để ở trước ngực, đầu chính nhìn chằm chằm bên người môn đánh giá, cùng nhân thân cao gần hình thể, lại có vẻ phá lệ cường tráng hung mãnh, Vưu Vi không dám tưởng tượng cùng nó chính diện giao thủ hậu quả. Thấy rõ bên ngoài động tĩnh sau, Lăng Tuần đem cửa phòng một lần nữa khóa lại, cơ hồ không có phát ra bất luận cái gì động tĩnh. Hắn vẫy vẫy tay. Hai người một lần nữa trở lại mép giường, nhìn chằm chằm kẹt cửa ngoại ánh đèn căng thẳng thần kinh. Quái vật như là sợ bừng tỉnh người chơi, cố tình phóng nhẹ bước chân, này có lẽ sẽ không bừng tỉnh ngủ say người chơi, nhưng Vưu Vi cùng Lăng Tuần vẫn là nghe đến rõ ràng. Không quá vài phút, kia quái vật như là biết đối diện phòng không có khóa cửa. Đem cái thứ nhất mục tiêu tỏa định ở đối diện. Ở bên trong sột sột soạt soạt tìm một hồi không phát hiện người. Lại lần nữa đi ra chiều mặt khác một đầu đi đến. Vưu Vi mơ hồ có loại ảo giác, quái vật biết cái kia phòng không thể khóa lại, cho nên cái thứ nhất tìm đi đối diện, nhưng ở phát hiện không ai sau, lập tức trở lại hành lang, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, cái này quái vật như là mang theo nào đó minh xác mục đích tới. Phanh, phanh. Cách đó không xa vang lên mãnh liệt tông cửa thanh, một chút lại một chút, như là nện ở Vưu Vi đầu, làm nàng tâm gắt gao nắm thành một đoàn, muốn hay không hỗ trợ. Vưu Vi không xác định, Lăng Tuần là người chơi lâu năm, nghe hẳn ý kiến chuẩn không sai. Lăng Tuần đôi mắt nhìn chằm chằm cửa phòng, khóe miệng ép xuống, nếu muốn bảo hộ người khác, trước học được bảo hộ chính mình, hôm nay là trò chơi đệ nhất đêm. Tình huống không rõ, không thể tùy tiện hành động, Vưu Vi không thể tưởng tượng mà nhìn bên cạnh chuẩn bị ngủ ra hòa. Trong lòng thầm than hắn tố chất tâm lý đỉnh cao, nếu Lăng Tuần đều nói như vậy, nàng cũng sẽ không ngốc đến đi ra ngoài cùng cái kia đại quái vật đối nghịch. Xốc lên chăn, đang chuẩn bị nằm xuống, bên kia cửa phòng đã bị phá khai, cùng với một nữ nhân kinh hoàng khẽ gọi sau. Quái vật tiếng bước chân một lần nữa trở lại hành lang. Lại một lần vang lên tông cửa thanh âm ni quái vật cư nhiên thay đổi một mục tiêu. Hắn ở tìm ai, lúc này đây tông cửa thanh rằng có thật lâu, cùng với cửa phòng bị phá khai đạn ở trên tường thanh âm sau. Trong phòng truyền đến đánh nhau tiếng vang. Cuối cùng, hết thảy kết thúc ở một cái khác nam nhân kêu thảm thiết chung. Vu Vi cả người chấn động, nghiêng đầu nhìn về phía mép giường. Hỏi, người nọ có thể hay không đã chết? Người sợ người chết? Lăng Tuần Vân đạm phong khinh hỏi. Vu Vi không có phủ định, cũng không có thừa nhận. Nàng không phải sợ người chết, mà là không dám đi tưởng tượng cái kia bị tạp khai cửa phòng người sẽ lấy cái dạng gì phương thức. Chết đi, mà nàng nếu không phải bị Lăng Tuần thu lưu, chỉ sợ cũng thay thế lúc này cái kia tao ngộ bất trắc người chơi. Ở trong trò chơi này, người tốt nhất sớm một chút thích ứng, nếu không tiếp theo cái chết khả năng chính là ngươi, ném xuống một câu nhìn như là giáo huấn, lại như là an ủi nói. Lăng Tuần trở mình, quay người đi không bao giờ nói chuyện, nhìn về phía không biết là ngủ vẫn là không ngủ đại lão. Vu Vi ngoan ngoãn nằm xuống đem chăn kéo qua tới che lại. Dư quang nhìn đại lão bóng dáng trong lòng thực loạn, qua không biết bao lâu, thẳng đến bên ngoài tiếng vang hoàn toàn biến mất, mới mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ. Này một đêm, nàng làm một cái rối ren hỗn độn mộng, trong mộng hết thảy như là phát sinh quá sự, lại tựa hư cấu ký ức. Bất quá, Vu Vi tỉnh lại sau chỉ nhớ rõ nàng mơ thấy Lăng Tuần. Đến nỗi mơ thấy đại lão cái gì, mở mắt sau liền rốt cuộc nghĩ không ra, một giấc ngủ đến đại hừng đông. Vu Vi nhìn một bên cửa sổ chiếu nhập ánh sáng, trong lòng rốt cuộc cảm giác được kiên định rất nhiều. Hai người đơn giản rửa mặt sau, bên ngoài cũng lục tục vang lên mở cửa thanh âm, người chơi khác cũng tỉnh. Tối hôm qua các ngươi nghe thấy động tĩnh sao? Vui sướng sắc mặt trắng bệch hỏi, có phải hay không có người đã xảy ra chuyện? Ta cũng nghe thấy kêu thảm thiết, nhưng là, không dám ra đây xem monster, Vương Tuyển ậm ừ nói. Tối hôm qua có cái lớn lên thực đáng sợ quái vật phá khai ta phòng, Hạ Tình ôm hai tay. Một khuôn mặt bị bớt thời giờ huyết sắc, làm ta sợ muốn chết, liền ta đều cho rằng ta muốn chết. Nó cư nhiên thay đổi một mục tiêu quái vật. Cái dạng gì quái vật? Nó nghịch quang ở cửa nhìn ta liếc mắt một cái liền đi ra ngoài. Đôi mắt phát ra màu xanh lục quang, thân hình rất cao lớn, giống một con sau lưng đứng thẳng cầu, Hạ Tình hình dung làm mọi người sởn tóc gáy. Chớp chớp mắt, không nghĩ đi trọng tổ kia quái vật chân thật bộ dáng. Biết cuối cùng là cái nào phòng xảy ra chuyện sao? Ta tổng cảm thấy là ta đối diện. Tả Dịch Hàm đánh ngáp tiếp lời. Ta tối hôm qua thật sự quá mệt nhọc. Nửa mộng nửa tỉnh, nghe được cũng không quá rõ ràng, Vu Vi nghe hắn nói. Không khỏi ở trong lòng giơ ngón tay cái lên, tối hôm qua cái loại này tình huống, này đại ca cư nhiên còn có thể ngủ được, thật là không đơn giản, không sai, chính là ta phòng bên cạnh. Cổ Hinh đôi mắt che kín tơ máu, vừa thấy chính là một đêm chưa ngủ, nếu không chúng ta gõ cửa nhìn xem, lấy thượng vũ khí. Tiểu tâm một chút, Vương Tuyền dứt lời. Đại gia từng người trở về phòng lấy ra vũ khí, đi vào kia phiến trước cửa phòng gõ gõ môn. Bên trong tựa hồ thực an tĩnh, cũng không biết là người chơi ngủ rồi vẫn là không ai ở. Đại gia liếc nhau, Vương Tuyền vừa lúc đứng ở trước cửa. Hắn thối cũng không xong, đi cũng không được, chỉ có thể căng ra đầu đè ép hạ môn bắt tay. Cửa phòng cư nhiên liền như vậy mở ra. Vừa thấy cửa phòng không có khóa lại, trong lòng mọi người lột bột một chút, tất cả đều ghé vào thong thả mở ra trước cửa phòng hướng trong xem. A, Cổ Hinh kêu thảm thiết một tiếng, nghiêng ngả lảo đảo mà lui về phía sau, đánh vào lạnh băng trên tường. Đã chết, hắn đã chết, nghe thấy xảy ra chuyện, Lăng Tuần cùng Vu Vi cũng đã đi tới, tất cả đều tụ tập tại đây phiến mở ra trước cửa. Mặc không lên tiếng. Trong phòng mặt đất nằm một người nam nhân, Vu Vi không có gì ấn tượng, có lẽ ngày hôm qua bọn họ không như thế nào tiếp xúc. Hắn cả người đều bị máu tươi nhiễm hồng, bụng bị xé mở, đôi mắt tuyệt vọng mà mở to, chết không nhắm mắt mà nhìn chằm chằm trần nhà, toàn bộ phòng đều bị bắn đầy máu tươi. Này phó thảm trạng không khó làm người liên tưởng ra hắn tối hôm qua trải qua quá cái gì. chương 5 tầng hầm ngầm, là bên ngoài những cái đó quái vật làm. Tả Dịch Hàm đứng ở đám người phía sau, đôi tay ôm hoài, vẫn là nói chiều đến quái vật bài người chơi hành động. Này, này rõ ràng là dã thú cắn xé, như thế nào sẽ là chiều đến quái vật bài người chơi làm? Hạ Tình che miệng, rất nhiều lần thiếu chút nữa nhịn không được nhổ ra. Hết chương.